Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Chu Quả tụ tập bốn phương thiên địa linh khí tốc độ cực nhanh, cộng thêm hắn 12 cái kinh mạch chuyển hóa, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, thái cổ thần ma quyết vận chuyển lên đến, từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí liền hướng Vương Đằng hội tụ mà. Cả tòa linh phong thiên địa linh khí đều tựa như bị hắn ngưng tụ tới một dạng Vương Đằng chỗ sân, lập tức trở nên linh vụ mờ mịt, giống như tiên cảnh, linh khí nồng nặc dũng động, từ cửa sổ, khe cửa giữa mãnh liệt tiến vào phòng chính giữa, đem Vương Đằng bao phủ. Vương Đằng quanh thân hiện ra từng cái linh khí toàn qua, điên cuồng thôn phệ những thiên địa linh khí này, 12 cái kinh mạch sáng lên, nhanh chóng luyện hóa những thiên địa linh khí này, đem chuyển hóa từng cổ một đậm đà hỏa sát chân khí, mà đang ở Vương Đằng an tĩnh lúc thời điểm tu luyện, Vạn Kiếm Tông bên trong nhưng là đã sôi sùng sục. Trước đây Vương Đằng tiến vào Vạn Kiếm Tông thời điểm, ở trước sơn môn, có rất nhiều Vạn Kiếm Tông đệ tử tại chỗ, biết được Vương Đằng chính là cái đó chém chết chủ phong thiên tài yêu nghiệt Thái Phong Thế Tục Vũ Giả, cùng với Vương Đằng cùng Tần trưởng lão đám người ước định khảo hạch, chờ đến Tần trưởng lão mang theo Vương Đằng sau khi rời đi, những tin tức này chính là lập tức ở các phong truyền ra, còn lại phong đệ tử nghe chuyện này mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng chủ phong đệ tử biết được chuyện này, nhưng là lập tức liền sôi sùng sục lên. Cái gì? Tiểu tử kia giết Thái Phong, lại còn dám đến Vạn Kiếm Tông, nghe nói hắn còn với chư vị trưởng lão đạt thành ước định, đem phải hoàn thành ba hạng khảo hạch, nếu là toàn bộ hoàn thành, liền có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông, nếu không lời nói, liền sẽ gặp phải cường thế tiêu diệt, kia ba hạng khảo hạch, hắn căn không có hy vọng hoàn thành, chắc chắn phải chết, không thiếu chủ phong đệ tử nghị luận, hừ, hắn xác thực không hy vọng hoàn thành kia ba hạng khảo hạch, thậm chí, hắn cũng căn sẽ không có cơ hội đi tiến hành kia ba hạng khảo hạch. Giết ta trên chủ phong người, lại còn dám đến ta chủ phong đặt chân, hắc, ngược lại hắn không thể nào hoàn thành kia ba hạng khảo hạch, đằng nào cũng chết, chúng ta tối nay đi liền kết hắn, cũng cho hắn biết, ta trên chủ phong người, không phải là hắn loại này thế tục con kiến hôi năng động, trên chủ phong, không ít người cười lạnh, sát khí đằng đằng, ta đi xin phép một phen tiền sư huynh, một tên đệ tử mở miệng nói, trong miệng hắn tiền sư huynh, bất ngờ chính là trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt một trong tiền quý. So với Thái Phong muốn sớm hơn một chút trở thành thiên tài yêu nghiệt, thực lực cũng phải mạnh hơn một chút, đồng dạng là vạn tượng bí cảnh trung kỳ cao thủ, mà danh mở miệng đệ tử, chính là tiền này đắc tùy tùng một trong, tu vi cảnh giới không yếu, rõ ràng là mệnh tuyền bí cảnh trung kỳ, sát hại Thái Phong sư đệ hung thủ, lại tới Vạn Kiếm Tông, hơn nữa còn ở chúng ta chủ phong tòa tiếp theo linh phong đặt chân, tiền quý nghe vậy mở mắt, người này tu vi gì, coi là thật chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ. Trở về tiền sư huynh, người này xác thực chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, trước đây ở trước sơn môn, không ít sư huynh sư đệ cũng tận mắt nhìn thấy, không có sai, tên kia đi theo tiền quý đệ tử mở miệng nói, thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, lại giết Thái Phong, xem ra là dùng âm mưu quỷ kế gì, tiền quý khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, tùy ý phất tay một cái thuế phàm cảnh hậu kỳ con kiến hôi, còn chưa có tư cách để cho ta tự mình xuất thủ. Ngươi dẫn người đi đưa hắn giải quyết liền vâng, tiền quý từ tốn nói, căn không có đem Vương Đằng coi ra gì, người sư đệ kia liền cáo lui trước, Triệu chắp tay một cái đạo, sau đó liền bỏ tiền đắc chỗ ở, như thế nào đây? Tiền sư huynh muốn cùng đi sao? Bên ngoài sớm đã có một đám chủ phong đệ tử tụ họp, số người không tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít, chừng 7-8 người, 7-8 người bên trong, tu vi yếu nhất đều có đạo cung bí cảnh hậu kỳ tu vi, trừ Triệu. Còn có một cái vạn tượng bí cảnh sơ kỳ cao thủ, mấy người khác tất cả đều là mệnh tuyền bí cảnh cao thủ, tiền sư huynh khinh thường xuất thủ, bất quá cái này cũng không có gì, chính là một cái thuế phàm cảnh hậu kỳ thế tục con kiến hôi thôi, muốn bóp chết hắn, còn không dễ dàng, đi thôi, Triệu khoát khoát tay, không thèm để ý đạo, hắn cũng căn sẽ không kỳ vọng tiền quý sẽ đi, những thứ này thiên tài yêu nghiệt, người người đều là tâm cao khí ngạo, người bình thường căn không có tư cách để cho kỳ xuất thủ. Nói không tệ, một cái tiểu tiểu thế tục vũ giả, bất quá thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, muốn nghiền giết hắn dễ như trở bàn tay, cần gì phải để cho tiền sư huynh ra mặt, mọi người rối rít gật đầu, sau đó rối rít phóng lên cao, từng đạo kiếm quang vạch qua bầu trời đêm, thẳng xông về Vương Đằng chỗ Tử Trúc Phong, là Triệu bọn họ hướng Tử Trúc Phong đi, xem ra là đi tìm tiểu tử kia phiền toái đi, xem ra tiểu tử kia có phiền toái, nghe nói hắn cùng với chư vị trưởng lão ước định, muốn chứng minh chính mình giá trị, tiến hành ba hạng khảo hạch, bất quá ta nhìn hắn khó mà kề đến ngày mai, tối nay chính là hắn bỏ mạng thời điểm. Không ít đệ tử chú ý tới Triệu đám người xông về Tử Trúc Phong, trong lòng nhất thời nhưng, rối rít khẽ cười nói, Tử Trúc Phong, đỉnh núi một bản tọa giữa sân, Vương Đằng chính an tĩnh tu luyện, Triệu đám người thẳng hướng bên này bay. Ừ, chuyện gì xảy ra, Tử Trúc Phong thiên địa linh khí, lại tất cả đều hướng đỉnh núi hội tụ tới, Triệu đám người bay đến Tử Trúc Phong trước, nhất thời rối rít giật mình không thôi, cảm giác Tử Trúc Phong thượng thiên địa linh khí thật nhanh dũng động, hướng đỉnh núi vọt tới. Trong lòng tất cả đều kinh nghi bất định, kia từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, đậm đà thực chất hóa thành tái nhật linh vụ, quanh quẩn ở đỉnh núi, đem Vương Đằng chỗ sân cũng cho hoàn toàn bao phủ đi vào, không cách nào nhìn thấy, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, tiểu tử kia ở sân ở nơi nào, Triệu đám người đưa mắt nhìn bốn phía, bọn họ đều là vũ giả, mục lực không phải là người thường có thể so sánh, mặc dù là buổi tối, nhưng là mượn nguyệt hoa tinh huy, lấy bọn họ cường đại mục lực, cũng có thể như ban ngày thấy vật, bay đến Tử Trúc Phong đỉnh núi trước, ánh mắt mọi người quét nhìn Tử Trúc Phong, ánh mắt lại cứng rắn thì không cách nào xuyên thấu kia mịt mờ linh vụ, chỉ thấy từng cổ một sương mù dày đặc dũng động, tất cả đều hướng về một phương hướng hội tụ tới, ở nơi nào, linh vụ dũng động phương hướng, tiểu tử này, kết quả đang làm gì? Những thứ này linh vụ, chẳng lẽ đều là hắn tụ tập tới, Triệu đám người có chút giật mình, đâm đầu thẳng vào mênh mông linh trong sương mù. Rốt cuộc nhìn thấy Vương Đằng thật sự ở tòa viện kia, bọn họ thẳng hạ xuống, liền thấy trên đất Tần trưởng lão lưu lại lưỡng danh vạn kiếm tông đệ tử thi thể, trong nháy mắt mọi người rối rít ánh mắt đông lại một cái, là Lưu sư đệ cùng Chu sư đệ, mọi người rối rít tiến lên, phát hiện hai người đã hoàn toàn không có sinh tức, nhất thời rối rít cả kinh, Lưu sư đệ cùng Chu sư đệ đều là mệnh tuyền bí cảnh vũ giả, làm sao biết chết ở chỗ này, chẳng lẽ là tiểu tử kia liên quan, chương 432. Không sống qua tối nay. Đi vào hỏi một chút cũng biết, có người mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng thật sự ở trong phòng, tiếng nói rơi xuống, mọi người chính là lập tức hướng Vương Đằng thật sự ở trong phòng đi qua. Trong gian phòng, Vương Đằng từ lâu nhận ra được Triệu đám người đến, từ trong tu luyện tỉnh. Xem ra, tối nay nhất định không cách nào bình tĩnh, Vương Đằng lẩm bẩm nói, những người này trễ như vậy tới, Vương Đằng có thể không cảm thấy bọn họ giấu trong lòng có lòng tốt. Tiểu tử, còn không lăn ra đây cho ta, Triệu đám người đi tới trước, trực tiếp hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là hơi ra một ánh kiếm chém về phía Vương Đằng cửa phòng, phanh một tiếng, kia cửa phòng nhất thời bị kiếm quang chém chia năm xẻ bảy, trong phòng, Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một đạo hàn mang, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài, ánh mắt rơi vào Triệu bọn người trên thân, các ngươi đêm khuya viếng thăm, có chuyện gì không, Vương Đằng lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên người mọi người. Cặp mắt híp lại, giọng sâu xa nói, hừ, tiểu tử, ngươi chính là giết Thái Phong sư huynh cái đó thế tục vũ giả, Triệu hừ lạnh nói, là ta, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, trong sân Lưu sư đệ cùng Chu sư đệ, cũng là ngươi giết, Triệu mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, ừ, Vương Đằng vẫn không có chối, ngươi thật lớn mật, mọi người nghe vậy nhất thời rối rít đại quát, mặc dù đã sớm đoán được trong sân kia Lưu sư đệ cùng Chu sư đệ hơn phân nửa là bị Vương Đằng giết chết, nhưng là lại cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể như vậy dứt khoát thừa nhận, càng không có nghĩ tới Vương Đằng lại dám không kiên nể gì như thế, trước đây giết Thái Phong cũng không tính, mà nay ở tại bọn hắn Vạn Kiếm Phong trên địa bàn, lại còn dám giết bọn hắn Vạn Kiếm Phong đệ tử, thật sự là cuồng vọng cực kỳ, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng cử động lần này rõ ràng chính là đối với bọn họ chủ phong đệ tử khiêu khích, ta không chủ động gây chuyện, nhưng nếu là có người nhiệt đến cửa đến, ta sẽ không để ý đem sự tình làm lớn chuyện, bọn họ mới vừa đối với ta hiển lộ sát cơ, hướng ta xuất thủ, muốn giết ta, cho nên bị ta chém chết, bây giờ, ta cũng khuyên các ngươi, đừng đến chọc ta, càng không nên đối với lòng ta ngực sát cơ, mọi người có thể bình an vô sự, nếu không, ta không bảo đảm các ngươi có thể sống đến ngày mai, Vương Đằng sâu xa nói, giọng thâm lãnh, giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyền, tiếng nói rơi xuống, một cổ vô địch khí thế, cùng với cuồng bạo kiếm thế, đột nhiên nở rộ, đồng thời, còn có một cổ mãnh liệt phong mang, phóng lên cao, ừ, ngươi lại ngưng tụ hai loại thế, hơn nữa kiếm thế, lại nhưng đã ngưng luyện đến đệ nhị trọng, hơn nữa còn thức tỉnh thể chất đặc thù, khó trách chư vị trưởng lão không có trực tiếp tiêu diệt ngươi, mà là cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi tiến hành khảo hạch, chứng minh chính mình giá trị. Bất quá, mặc dù ngươi căn không có chút nào hy vọng thông qua ngày mai khảo hạch, nhưng ta cũng như cũ không ngại sớm một chút tiễn ngươi lên đường. Ngươi nhất định không sống qua tối nay. Giết hắn! Triệu Đoạn quát một tiếng, cùng hắn cùng đi mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử nhất thời rối rít nanh cười một tiếng, rút ra bảo kiếm trong tay, hướng Vương Đằng chém chết mà. Tiểu tử, đời sau, ánh mắt đánh bóng một chút, có vài người, không phải là ngươi có thể trêu chọc được. Mấy người rối rít cười lạnh một tiếng, giơ kiếm hướng Vương Đằng chém chết mà. Từng đạo kiếm quang tàn phá, ác liệt vô cùng, chém về phía Vương Đằng. Ta nói, cho các ngươi không nên tới chọc ta, càng đừng đối với ta hiển lộ sát cơ. Thấy đối phương xuất thủ, cùng với trên người bọn họ triển hiện ra sát cơ mãnh liệt, Vương Đằng trong đầu, yên lặng ẩn núp sát hại ma âm, nhất thời dần dần tỉnh lại, từng đạo sát hại ma âm, bắt đầu ở trong đầu hắn kích động, từng cổ một sát cơ mãnh liệt, từ Vương Đằng trong lòng hiện lên, sau đó bị nhanh chóng phóng đại, hắn ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên lên một tầng huyết sắc, con ngươi chính giữa sát niệm như nước thủy triều, ngút trời khí sát phạt phóng lên cao, rào. Hắn bên trái tay rung một cái, kinh phong kiếm nhất thời từ trong vỏ kiếm lao ra, tay trái vồ giữa không trung, bắt lại chui kiếm, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, Vương Đằng mâu quang như máu, lạnh giá mà vô tình, sát kiếm thuật phối hợp trên người hắn này cổ mãnh liệt khí sát phạt, uy lực đại tăng, xoẹt, kinh phong kiếm còn dường như sấm sét thoáng qua, trong nháy mắt chém trúng một người trảm kích tới kiếm quang, tại chỗ đem kiếm quang xé, yên diệt, sau đó uy chi không giảm, chém về phía người kia cổ. Khi người nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức dựng thẳng kiếm ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, người kia đột nhiên con ngươi co rụt lại, Vương Đằng kinh phong kiếm, thế không thể đỡ, mang theo vô biên phong mang, lại trực tiếp chặt đứt trong tay đối phương bảo kiếm, kiếm phong trong nháy mắt vạch qua cổ, a a. Người kia hai mắt trừng tròn xoe, hai tay che cổ, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, tiên huyết, từ hắn kẻ ngón tay tràn ra, thân thể chậm rãi té xuống đất. Co quắp mấy cái sau, liền hoàn toàn không sinh tức, cái gì, Lý sư đệ, những người còn lại rối rít thất kinh, không nghĩ tới mới vừa đối mặt, dĩ nhiên cũng làm có một người ngã xuống, cái này Lý sư đệ, bất ngờ chính là trong mấy người tu vi yếu nhất kia một cái, nhưng là nắm giữ đạo cung bí cảnh hậu kỳ tu vi, đạo cung ngũ tạng, chỉ còn lại tim chưa từng tu luyện, nhưng là lại bị Vương Đằng trực tiếp một kiếm đứt cổ, tại chỗ bỏ mạng, giết hắn, còn sót lại mọi người rối rít gầm nhẹ. Thi triển đủ loại kiếm pháp, chém về phía Vương Đằng, không biết sống chết, Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng nở rộ, khiến cho thực lực của hắn lại tăng lên nữa không ít, phong mang cũng càng thêm hừng hực, hơn nữa, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, cũng nắm giữ tiêu diệt địch nhân hiệu quả, những thứ kia bóng kiếm tàn phá, ngang dọc, lôi cuốn vô biên phong mang, không thể khinh thường, Vạn Kiếm Quyết, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong tay kinh phong kiếm lay động, ở kiếm vũ lăng tiêu dị tượng gia trì xuống. Thi triển kiếm thuật uy lực sẽ có được cực lớn tăng phúc, nhất kiếm chém ra, hơn 10 đạo kiếm quang giăng khắp nơi, hóa thành một tấm nhiếp nhân tâm phách võng kiếm, xông về mọi người, hơn nữa, trả lại kiếm múa lăng tiêu bóng kiếm cùng phong mang, trong nháy mắt, vì thế kinh người, kia hướng hắn chém giết tới rất nhiều kiếm quang, nhất thời tất cả đều bị võng kiếm phai mờ, cái gì, đây là cái gì kiếm pháp, như thế này mà cường đại, còn có chân khí của hắn lại ẩn chứa hai loại thuộc tính. Mọi người rối rít sắc mặt đại biến, Vương Đằng ra tay một cái, bày ra những thủ đoạn này, thật to vượt qua bọn họ dự liệu, bày ra thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng, nhưng mà nhất kiếm, dĩ nhiên cũng làm đem tất cả mọi người bọn họ chém ra kiếm quang hết thảy yên diệt, kia hỏa sát chân khí, mới vừa vô cùng, vì thế kinh khủng, cộng thêm siêu phẩm kiếm pháp Vạn Kiếm Quyết, còn có hai loại thế, cùng với bất diệt kiếm thể, cùng bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu rất nhiều thủ đoạn. Khiến cho Vương Đằng nội tình thâm dày vô cùng, không chỉ như thế, hắn thân thể, cũng không phải chuyện đùa, tầm thường tứ cực bí cảnh tu sĩ, rất khó thương tổn tới hắn, cộng thêm đáng sợ thân thể lực bộc phát, những người trước mắt này, căn không thể nào uy hiếp được hắn, không phải là đối thủ của hắn, một tấm võng kiếm, trực tiếp liền đưa bọn họ thật sự chém ra kiếm quang hết thảy yên diệt, hơn nữa uy thế không giảm, hướng của bọn hắn dạo sát tới, trong nháy mắt mọi người rối rít trong lòng kinh sợ. Cả người lông tơ dựng ngược, cảm giác vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, chương 433, toàn bộ giết. Tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường hãn, nhất kiếm biến hóa hơn 10 đạo kiếm quang, tạo thành võng kiếm, đưa bọn họ toàn bộ công kích trong nháy mắt yên diệt, Mọi người rối rít thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa, ngăn trở võng kiếm, thương thương thương, trong nháy mắt, đống lửa tung tóe, thanh thúy kim loại thanh âm không ngừng vang lên, a, nhưng như cũ không chống đỡ được, tại chỗ có người bị kia giăng khắp nơi kiếm quang chém bay ra ngoài, Vương Đằng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nhanh ảnh đuổi kịp, lạnh giá con ngươi chính giữa không mang theo chút nào cảm tình, phốc một tiếng, ở tại kinh hoàng trong ánh mắt, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm không chậm trễ chút nào rơi xuống, ở tại trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, cuối cùng đâm thủng cổ họng, đem chém chết tại chỗ, Lâm sư đệ, mọi người nhất thời rối rít kêu lên, trong nháy mắt, Vương Đằng rốt cuộc lại chém một người, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi kinh sợ bất an, nhất là Vương Đằng trên người vẻ này mãnh liệt khí sát phạt, còn có kia lạnh lùng vô tình ánh mắt, để cho tất cả mọi người bọn họ tay chân lạnh như băng, người trước mắt này, sát phạt không khỏi quá quả đoán, ở tại bọn hắn Vạn Kiếm Tông địa bàn, lại không chút nào biết thu liễm, xuất thủ chính là vô tình, không có chút nào dông dài, xuất thủ liền giết người, nhưng mà, còn không chờ bọn họ xoay người lại, Vương Đằng đã rút ra kinh phong kiếm, chém về phía mấy người khác, mấy người kia cũng đều bị hắn võng kiếm đẩy lui, thân hình lão đảo không yên, ở Vương Đằng trong mắt, có thể nói là sơ hở trăm chỗ, kinh phong kiếm còn như tử thần câu lưỡi hái một dạng hướng một người trong đó mi tâm tìm kiếm, kia người nhất thời cả người lông tơ cũng tủng đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bước chân hắn lão đảo, lập tức giơ kiếm đón đỡ, đồng thời thân hình đảo cướp, dừng tay, trước đây chưa từng xuất thủ Triệu cũng tỉnh táo lại đến, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường đại, trong nháy mắt đã liên tục diệt hai người, giờ phút này càng là hướng người thứ ba chém chết qua. Hắn lập tức đoạn quát một tiếng, vạn tượng bí cảnh sơ kỳ tu vi trong nháy mắt nở rộ, ý đồ lấy cường đại tu vi khí tức chấn nhiếp Vương Đằng, đồng thời thân hình hắn lướt ầm ầm ra, trong tay một cái to kiếm xuất vỏ, hung hãn chém về phía Vương Đằng, nhưng Vương Đằng tốc độ quá nhanh, giống như sấm như tia chớp, giống như căn không có nghe được Triệu lời nói, ở tại xuất kiếm trong nháy mắt, Vương Đằng đã tới mục tiêu trước mặt, trong tay kinh phong kiếm ở tại đón đỡ trong nháy mắt, nhưng đâm vào mi tâm chính giữa, đón đỡ kiếm, mới nhắc tới một nửa, căn theo không kịp Vương Đằng tốc độ, người kia há mồm một cái, mi tâm một luồng đỏ bừng tiên huyết xông ra, mắt thần nhanh chóng ảm đạm, Vương Đằng cũng không nói chuyện, phốc một tiếng rút ra kinh phong kiếm, trở tay nhất kiếm đâm về phía chém chết tới Triệu, D-A-N-G-D, kinh phong kiếm cùng Triệu trong tay cự kiếm va chạm, bộc phát ra lực lượng cường đại, nhất là, một kiếm này, Vương Đằng còn vận dụng thân thể lực bộc phát, sức mạnh thân thể cùng hỏa sát chân khí cùng bùng nổ, bày ra lực lượng kinh khủng, kia Triệu chính là vạn tượng bí cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng giờ phút này, cùng Vương Đằng đối với kiếm trong nháy mắt, nhất thời cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ mãnh liệt tới, chấn cánh tay hắn tê dại. Thân thể liên tục quay ngược lại, làm sao có thể, lực lượng ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, Triệu giật mình không thôi, mới vừa Vương Đằng liên tiếp chém chết ba người, cho thấy hắn không tầm thường kiếm đạo thành tựu, mà giờ khắc này, là đơn thuần lực lượng va chạm, Vương Đằng giống vậy không rơi xuống hạ phong, rõ ràng chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là thật sự bộc phát ra lực lượng, lại đưa hắn cái này vạn tượng bí cảnh sơ kỳ cao thủ cũng đẩy lui, là các ngươi quá yếu, Vương Đằng lạnh lùng âm thanh âm vang lên, sau đó thân hình lóe lên, vô ảnh bộ thi triển ra, phản phất hóa thành một đạo u linh, tốc độ nhanh để cho người khó mà bắt được hắn tung tích, lạnh giá kiếm quang đột nhiên đâm ra, một tên mệnh tuyền bí cảnh vũ giả kinh hô một tiếng, cảm nhận được phía sau phong mang, nhất thời cả người rung lên, xoay người nhất kiếm bổ ra, chen, hai kiếm va chạm, kinh phong kiếm lôi cuốn Vương Đằng bất diệt kiếm thể phong mang, cùng với vũ kỹ cao minh, lại trực tiếp nhất kiếm tước đoạn trong tay đối phương trường kiếm, lạnh giá kiếm quang trong nháy mắt vạch qua cổ đối phương, dừng tay, Triệu thấy vậy nhất thời con ngươi bạo co rút, chính mình mang đến người, lại liên tiếp bị Vương Đằng chém chết, chết ở Vương Đằng trong tay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Vương Đằng giết. Xoẹt, Vương Đằng nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào, trong tay kinh phong kiếm nhất chọn, một cái kiếm hà dân trào mà ra, khí thế bàn bạc, cuốn về phía Triệu, Triệu nhất thời trong lòng rết một cái, cảm giác mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thế xông lập tức bị ngừng, không thể không giơ kiếm ngăn trở kiếm hà đánh vào, Vương Đằng lại ra tay nữa, chém chết còn thừa lại mấy người, lạnh giá ánh mắt quét tới, mấy người kia nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, trước đây khinh thường đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô tận sợ hãi, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng qua, ba người kia trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đã bị Vương Đằng triển hiện ra thực lực cường đại, cùng với thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn sợ mất mật. Các ngươi đêm khuya trước tới giết ta, còn hỏi ta, muốn làm cái gì? Vương Đằng cười lạnh, cả người sát ý lẫm nhiên, không có gì để nói, bất kể là ai, dám can đảm trước tới giết hắn, cũng nhất định phải chết tại hắn dưới kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng hóa thành một đạo kiếm quang xông về ba người, cường đại vô địch khí thế cùng với kiếm thế dung hợp, cộng thêm bất diệt kiếm thể phong mang, dị tượng, còn có cường đại thân thể lực bộc phát, căn không người có thể ngăn. Ngươi, dừng tay. Ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta là chủ phong đệ tử, ngươi giết chúng ta, ngươi đem không đi ra lọt ngọn núi này. Có người sợ hãi kêu, thân thể không đoạn hậu chân, ngươi lo ngại. Vương Đằng khóe miệng vén lên, giọng sâu xa nói, ngay sau đó trong tay kinh phong kiếm nhất trung, lại vừa là một tấm võng kiếm bay ra ngoài, hướng ba người bao phủ quấn giết tới. Ba người nhất thời trong lòng giật mình, xoay người bỏ chạy, căn liền phản kích dũng khí cũng không có. Mới vừa bọn họ bảy người xuất thủ, cũng không chống đỡ được Vương Đằng công kích, mà nay ba người bọn họ, càng không phải là đối thủ. Về phần Triệu, giờ phút này bị kiếm kia hà ép không ngừng quay ngược lại, cũng là căn vô lực giải cứu bọn họ. Nhưng tốc độ bọn họ mau hơn nữa, há có thể mau hơn kiếm quang. Hơn 10 đạo kiếm quang bắn nhanh, giăng khắp nơi, trong nháy mắt đuổi kịp bọn họ, lúc này đưa bọn họ hết thảy giảo sát. Ngươi, mấy người con ngươi đông đặc, há mồm một cái, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nếu trước tới giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Vương Đằng lãnh đạm liếc một cái ba người ánh mắt hoàn toàn tan rã, ngay sau đó rối rít ngã xuống đất. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Triệu, Triệu trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa, bị kiếm kia hà đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn cuối cùng có vạn tượng bí cảnh tu vi, thân thể cường đại, mặc dù bị kiếm hà đánh bay, nhưng là lại cũng không trí mạng. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, liếc một cái bốn phía lộn xộn thi thể, Triệu nhất thời nheo mắt, ngươi lại đưa bọn họ toàn bộ giết, ngươi chẳng lẽ không sợ tông môn chế tài sao? Chương 434, người điên. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, muốn giết chúng ta, cho dù có ngút trời bối cảnh, trong tay của ta kiếm, cũng sẽ không có phân nửa chần chờ. Vương Đằng giọng sâu xa nói, người điên. Triệu nghe vậy không khỏi hô hấp hơi chậm lại, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, không để ý hậu quả. Nói xong sao? Nói xong, sẽ để cho ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Vương Đằng tay cầm kinh phong kiếm, hướng Triệu từng bước một đi. Triệu sắc mặt biến đổi, từ mới vừa Vương Đằng chém ra đạo kia kiếm hà đưa hắn đánh bay, hắn liền đã biết mình không phải là Vương Đằng đối thủ. Mặc dù hắn rất không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Vương Đằng thực lực hơn xa cho hắn, vì vậy thấy Vương Đằng giơ kiếm hướng hắn đi tới, lại ôm sát cơ mãnh liệt, Triệu trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, muốn chạy trốn. Bây giờ vừa muốn trốn, trì, Vương Đằng mâu quang uy nghiêm, trong tay kinh phong kiếm hóa thành một đạo hào quang màu đỏ sậm, rời khỏi tay, hướng Triệu đuổi tiếp. Sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thuật, sát kiếm thuật vô cùng quỷ dị, càng sát hại, càng sát khí ngút trời, uy lực càng mạnh, ánh kiếm màu đỏ sậm, phản phất xé hư không một dạng chớp mắt liền đuổi kịp Triệu, đem lưng xuyên thủng, mãnh liệt kiếm khí khuấy động, một chuỗi đỏ bừng tiên huyết tung tóe lên. A! Triệu ở giữa trời cao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó mắt đi cầu thưởng thức biến mất, cả người từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng phanh một tiếng rơi xuống trong núi. Nếu không phải đã tu luyện tới vạn tượng bí cảnh, bắt đầu tu luyện tứ chi bách hài, từ độ cao như thế rơi xuống, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị té thành một bãi thịt nát. Vương Đằng tâm niệm vừa động, kinh phong kiếm ở giữa trời cao một cái quay về, bắn ngược trở lại, trở về Vương Đằng tay phải trong vỏ kiếm. Trước khi chết còn phải cho ta tự tìm phiền phức. Vương Đằng sừng sững đỉnh núi, dưới bóng đêm, Triệu trước khi chết ở cao không chi trung phát ra kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng là truyền đến rất xa, đủ để đánh vỡ đêm này muộn yên lặng. Mặc dù bởi vì Vương Đằng đến, trên chủ phong tối nay liền không bình tĩnh. Hơn nữa, một ít đệ tử đã sớm chú ý tới Triệu đám người chạy tới tử trúc phong tiêu diệt Vương Đằng, giờ phút này còn đang đàm luận Triệu phong đám người có hay không đã thuận lợi. Đột nhiên nghe được Triệu kia kêu thê lương thảm thiết tiếng, không khỏi rối rít cả kinh. Ta thật giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết, là Triệu Thanh thanh âm. Có người nhìn về phía tử trúc phong phương hướng, cao mày có chút hồ nghi nói, nơi này cách tử trúc phong vẫn có một chút khoảng cách, bất quá Triệu là ở giữa không trung bị kinh phong kiếm xuyên thủng thân thể chém chết, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh truyền rất xa, nhưng là lại có vẻ hơi mông lung cùng mơ hồ. Ta cũng nghe thấy, là từ tử trúc phong phương hướng truyền tới. phát sinh cái gì sao? Triệu không phải là dẫn người đi Tử Trúc Phong tìm tiểu tử kia phiền toái sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không ít người kinh nghi, trong bọn họ không ít người còn đang chăm chú chuyện này đâu rồi. Trước đây thấy Triệu đám người bay đi Tử Trúc Phong, còn từng chắc chắn Vương Đằng không sống qua tối nay, mất mạng tham gia ngày mai khảo hạch. Nhưng bây giờ, Triệu đám người lại thời gian dài như vậy còn không có trở về. Hơn nữa kia hét thảm một tiếng, hư hư thực thực Triệu Thanh Thanh âm. Cái này làm cho không ít người trong lòng kinh dị. Tử Trúc Phong thượng phát sinh cái gì sao? Tại sao Triệu đám người lâu như vậy còn chưa có trở lại? Hơn nữa còn truyền tới như vậy hét thảm một tiếng. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Không nên a, Triệu nhưng là vạn tượng bí cảnh cao thủ. Hắn mang đi 7 người kia, tu vi thấp nhất cũng có đạo cung bí cảnh đỉnh phong tu vi. Những người khác tất cả đều là mệnh tuyền bí cảnh cao thủ. Mà tiểu tử kia bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ thôi. Căn không thể nào có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh mới đúng. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Hừ, đi qua nhìn một chút liền biết. Một số người hiếu kỳ, rối rít hướng Tử Trúc Phong kích bắn đi. Khi đi tới Tử Trúc Phong, mọi người lập tức liền thấy đỉnh núi trong sân kia ngổn ngang một đám thi thể, còn có không khí bên trong kia nhàn nhạt mùi máu tanh, nhất thời không khỏi rối rít sắc mặt đại biến. Là trước đây Triệu mang đến những người đó, bọn họ lại tất cả đều chết. Phát sinh cái gì sao? Bọn họ làm sao biết chết ở chỗ này? Mọi người rối rít sợ hãi không thôi. Những người này thực lực đều không yếu a, thời gian ngắn ngủi, lại tất cả đều bỏ mạng ở nơi này, chẳng lẽ là hắn? Mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm, trong đầu hiện ra Vương Đằng bóng người. Nhưng rất nhanh, mọi người liền lại lắc đầu, không, không thể nào là hắn, hắn bất quá mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, tại sao có thể là đối thủ của bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ chém chết, là ai, đến tột cùng là ai, lại có thực lực như thế? Thậm chí ngay cả Triệu đám người liên thủ cũng không là đối thủ, bị chém giết sạch sành sanh. Không ít người trong lòng kinh hãi. Tử Trúc Phong thượng chẳng lẽ còn ẩn núp có cái gì còn lại lợi hại cao thủ? Mọi người bay vùng vụt giữa ở trong núi tìm đến Triệu thi thể, bị nhất kiếm xuyên qua thân thể, nhất kiếm toi mạng. Còn có núi thượng những người đó cũng tất cả đều là bị nhất kiếm đánh chết. Vẻ mặt mọi người lộ vẻ xúc động. Mọi người lần nữa trở lại đỉnh núi, lại thấy đỉnh núi một đạo nhân ảnh đứng ở một gốc trúc tía trên, chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Đột nhiên nhìn thấy Vương Đằng, mọi người không khỏi dọa cho giật mình, còn tưởng rằng là gặp cái đó chém chết Triệu đám người hung đồ. Ngươi chính là Vương Dược, cái đó giết Thái Phong sư huynh người. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức lên tiếng dò hỏi. Ừ, Vương Đằng bình tĩnh đáp lại. Ta hỏi ngươi, mới vừa nơi này phát sinh cái gì sao? Triệu bọn họ là bị người nào giết chết? Tại sao lại chết ở chỗ này? Bọn họ ở nơi này Tử Trúc Phong thượng chỉ nhìn đạo Vương Đằng một người, nhưng là lại căn chưa từng liên tưởng đến Triệu đám người sẽ là Vương Đằng giết chết. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng bất quá chính là thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, căn không thể nào là Triệu đám người đối thủ. Bọn họ muốn giết ta, vì vậy bị ta giết. Các ngươi tới nơi này, lại vừa là không biết có chuyện gì. Vương Đằng giọng bình thản nói, cái gì? Nhưng mà mọi người nghe được Vương Đằng lời nói nhưng là sững sờ, sau đó rối rít suy cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhạo báng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bọn họ là ngươi giết chết, chỉ bằng ngươi chính là thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, há là Triệu đám người đối thủ? Ngươi cho chúng ta ngu si sao? Nói, đến tột cùng là người nào gây nên, lại dám can đảm giết ta Vạn Kiếm Phong người? Là hướng ta Vạn Kiếm Phong chư đệ tử khiêu khích? Có người lạnh lùng nói. Vương Đằng không khỏi có chút không nói gì, nói thế nào nói thật liền không ai tin đây. Được rồi, nhưng thật ra là một cái cường giả thần bí gây nên. Vương Đằng mở miệng nói, cường giả thần bí? Thần bí gì cường giả? Nói mau, người này là cần gì phải mặt mũi, tu vi gì? Mọi người nghe vậy vẻ mặt nhất thời rối rít ngưng trọng, đối với Vương Đằng lần này nói, lại là không có chút nào hoài nghi, ngược lại là thản nhiên tin tưởng. Người này mặc trường bào màu đen, trên đầu mang màu đen nón lá, mặt mũi ta ngược lại thật ra cũng không thấy rõ, đến khi hắn tu vi, cũng không phải ta có thể nhìn thấu. Vương Đằng mở miệng nói, sau đó trên mặt hiện lên một tia bất an vẻ, chuyện này đều là cái đó cường giả thần bí gây nên, cùng ta có thể không có chút quan hệ nào, tất cả mọi người đều là cái đó cường giả thần bí giết chết. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này thuế phàm cảnh hậu kỳ phế vật, dự đoán chuyện này cũng không khả năng cùng ngươi có liên quan. Mấy cái Vạn Kiếm Phong đệ tử lạnh trên một tiếng, lộ ra một bộ quả là như thế bộ dáng. Chương 435-436, chó ngáp phải rồi. Vương Đằng cũng không nổi giận, khẽ mỉm cười nói, nếu chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta đây hãy đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tham gia khảo hạch đâu rồi. Nhắc tới, ta đối với kia ba hạng khảo hạch nhưng là một chút đấy cũng không có chứ, không biết chư vị có thể hay không cho ta tiết lộ một chút tin tức, phải qua kia ba hạng khảo hạch, có cái gì không kỹ xảo, suy, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này lại hướng chúng ta hỏi qua quan kỹ xảo, tiểu tử, nói thật với ngươi đi, kia ba hạng khảo hạch, ngươi hạng nhất cũng không thể thông qua, nguyên bên ta mới còn đang suy nghĩ, nếu Triệu đám người không có thể giết ngươi, mấy người chúng ta liền thay hắn tiễn ngươi một đoạn đường, bất quá nghĩ đến ngươi ngày mai khảo hạch nhất định thất bại không thể nghi ngờ, đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, chư vị trưởng lão sẽ gặp đưa ngươi trực tiếp tiêu diệt, chúng ta giờ phút này liền cũng lười xuất thủ, ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn ở chỗ này tự trúc phong thượng đẳng chết đi, ngày mai khảo hạch chấm dứt, chính là ngươi ngày dỗ, thật cốt quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi, mấy cái vạn kiếm phong đệ tử giễu cợt nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Vương Đằng mặt đầy tiếc nuối nói, vậy xem ra ta ngày mai chết chắc, dứt lời liền xoay người hướng trong sân gian phòng đi tới, chờ một chút, kia vài tên vạn kiếm phong đệ tử đột nhiên kêu ở Vương Đằng, ngươi mới vừa nói cái đó giết Triệu đám người cường giả thần bí, hướng phương hướng nào đi, một người trong đó mở miệng hỏi, Vương Đằng tùy ý chỉ một phương hướng, là cấm phương hướng, vài tên vạn kiếm phong đệ tử theo Vương Đằng chỉ điểm phương hướng nhìn, nhất thời rối rít biến sắc, tiếp lấy liền lập tức rối rít phóng lên cao. Hướng Vương Đằng chỉ phương hướng đuổi theo, một đám ngu si, nhìn mọi người hướng xa xa kích bắn đi, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó ưu tai du tai trở về phòng chính giữa, hắn nguyên tưởng rằng, giết Triệu đám người, tiếp đó sẽ có không nhỏ phiền toái, tối nay cả buổi tối đều không cách nào an ninh, không nghĩ tới những người này từng cái tất cả đều mù quáng tự đại, hơn nữa nghiêm trọng khinh thị thực lực của hắn, căn không tin hắn có đánh chết Triệu đám người thực lực, lại cho là sát hại Triệu đám người hung thủ do người khác. Đã như vậy, Vương Đằng cũng vui vẻ thanh tĩnh, nhưng mà Vương Đằng không biết là, ngay tại Vương Đằng tùy ý chỉ cái hướng kia, một người mặc hắc bào, đầu đội nón lá cường giả thần bí, chính ở phía xa một tòa sơn mạch giữa lén lén lúc lúc, quanh quẩn, vạn kiếm tông kiếm trũng mật địa chắc là ở khu vực này, nhưng cửa vào gần đây ẩn núp ở địa phương nào, vì sao không tìm được, hắc bào nhân thần bí ở khu vực này không ngừng tìm kiếm. Bên trong dãy núi này có không ít núi giả, bố trí thành trận pháp, hắc bào nhân thần bí đi nhịp bước rất có chương pháp, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân đều có một luồng ảm đạm kim quang lóe lên, ở khu vực này, có rất nhiều trận pháp, nhiều như vậy trận pháp bảo vệ, kiếm trũng bí cảnh nhất định là nơi này không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể cửa vào ta còn cần thời gian thôi toán mới được, hắc bào nhân thần bí vừa đi vừa nghĩ, bên trái tay nhấc một cái trường kiếm màu đen, tay trái không ngừng bấm ngón tay đoán cái gì. Đột nhiên, bầu trời xa xa có tiếng xé gió truyền. Không được, có người, hắc bào nhân thần bí cảm giác bén nhạy, lập tức cũng cảm giác được trên bầu trời có một đạo đạo kiếm quang bắn nhanh mà. Nhưng hắn giờ phút này lõm sâu trong trận pháp, những trận pháp này, hắn cũng không phá giải, mà là đi qua thôi toán sau, tránh cho trực tiếp kích hoạt trận pháp, cho nên giờ phút này mặc dù cảm nhận được có người đến, hắn muốn lập tức rút người ra rời đi lại cũng không có đơn giản như vậy. Ở trận pháp này chính giữa, một bước cũng không thể đi sai, nếu không thì sẽ kích hoạt trận pháp, lâm vào đại phiền toái. Bước chân hắn liên động, ở trong trận pháp nhanh chóng lóe lên, nhưng vẫn như cũ không kịp, xa xa bắn nhanh tới vạn kiếm tông đệ tử, nhưng là đã phát hiện hắn, ở nơi nào, người mặc hắc bào, đầu đội nón lá, chính là bị giết Triệu đám người, hắn lại muốn xông vào kiếm trũng cấm địa, hơn nữa lại không có kích hoạt trận pháp bảo vệ. Vài tên vạn kiếm tông đệ tử dựa theo Vương Đằng chỉ điểm phương hướng bay tới, lại thật phát hiện một tên người mặc hắc bào, đầu đội nón lá người, hơn nữa người này lén lén lúc lúc, lại muốn xông vào vạn kiếm tông cấm địa kiếm trũng, đây cũng là Vương Đằng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, đáng chết, lúc này tại sao có thể có vạn kiếm tông đệ tử tới đây, kia hắc bào nhân thần bí mâu quang rung lên, vạn kiếm tông cấm địa, tiên hữu người đến, nhất là bây giờ còn là đêm khuya, càng không thể nào có người tới đây, hơn nữa. Hắn lẻn vào nơi đây, căn chưa từng tạo thành động tĩnh gì, làm sao biết đưa tới vạn kiếm tông đệ tử, thân hình hắn nhanh chóng lóe lên, đường cũ trở về, thối lui ra trận pháp, người nào, dám can đảm lẻn vào ta vạn kiếm tông, chém chết ta vạn kiếm tông đệ tử, còn dám xông ta vạn kiếm tông cấm địa, giữa không trung, kia vài tên vạn kiếm tông đệ tử rối rít xuất kiếm chém chết tới, kiếm quang lăng liệt, phong mang tất lộ, thần bí kia hắc bào cường giả mâu quang rung lên. Trong tay trái một cái trường kiếm màu đen đột nhiên ra khỏi vỏ, ở kia trên trường kiếm, có từng luồng khí lưu màu đen quay quanh, kia khí lưu màu đen, vô cùng quỷ dị, để cho người từ nội tâm sinh ra cảm thấy kiêng kỵ. Xoẹt, sau một khắc, một đạo màu đen u mang, dung vào trong màn đêm, phóng lên cao, chém về phía kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử. Cái này màu đen u mang, vô cùng cường đại, trong nháy mắt yên diệt vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử thật sự chém ra kiếm quang, mang theo đáng sợ uy thế, trong nháy mắt đem ba gã Vạn Kiếm Tông đệ tử chém thành hai đoạn. Thần thông bí cảnh, không được, nhanh gửi tín hiệu phù. Khi còn sót lại mấy người thấy vậy nhất thời cả người lông tơ cũng lật ngược lại, không nghĩ tới hắc bào nhân thần bí lại là thần thông bí cảnh tu sĩ. Mấy người kinh sợ đồng thời, lập tức lấy ra trên người tín hiệu phù, đây là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Trong nháy mắt, mấy quả tín hiệu phù bắn nhanh lên, đáng chết, hắc bào nhân thần bí thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lập tức xuất thủ ngăn chặn cỡ phù. Nhưng cuối cùng như cũ có một quả tín hiệu phù nổ tung, tia sáng chói mắt, chiếu sáng bầu trời đêm. Tín hiệu phù là cấm phương hướng, không được, có người nghĩ tưởng xông cấm địa. Vạn Kiếm Tông các trên đỉnh, nhất thời vô số cường giả phóng lên cao, lập tức hướng cấm phương hướng phóng tới, từng đạo cầu vồng, kiếm quang, chiếu sáng thâm thúy bầu trời đêm. Tử Trúc Phong Thượng, vừa mới trở về phòng bên trong vương đằng, cũng thông qua cửa sổ chú ý tới xa xa ánh sáng, từ trong phòng lần nữa đi ra. Nhìn về phía ánh sáng kia phương hướng, không khỏi hơi sững sờ, hắn nhận ra ánh sáng kia, chính là Vạn Kiếm Tông một loại tín hiệu. Trước đây hắn xông vào Vạn Kiếm Tông Sơn Môn thời điểm, kia thủ hộ Sơn Môn đệ tử, chính là bắn loại này tín hiệu, đem Vạn Kiếm Tông mọi người dẫn. Nhưng mà để cho hắn ngạc nhiên là, tín hào này bắn phương hướng, lại là đối phương mới chỉ điểm mấy cái Vạn Kiếm Phong đệ tử phương hướng, tín hào này chẳng lẽ là bọn họ phát ra? Nơi đó phát sinh cái gì sao? Vương Đằng không khỏi cau mày một cái, ngay sau đó liền nhìn thấy vô số cầu vồng cùng kiếm quang trùng thiên, hướng tinh kia số hiệu chỗ phương hướng kích bắn đi. Chương 436, Lâm Kinh Thiên. Vạn Kiếm Tông cấm địa, hắc bào nhân thần bí thấy một quả tín hiệu phù bay lên không nổ tung, nhất thời sắc mặt đại biến, các ngươi tìm chết. Hắn nổi nóng không dứt, lạnh giá ánh mắt nhìn về phía kia vài tên Vạn Kiếm Phong đệ tử, trong ánh mắt thần quang như thác nổ bắn ra mà ra, giống như hai cái tuyệt thế hung kiếm, lôi cuốn sát cơ ngập trời, chém về phía mấy người. Kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, bất quá mệnh tuyền bí cảnh tu vi, ở tên này thần thông bí cảnh hắc bào nhân thần bí trước mặt, căn không có chút nào sức chống cự, chân khí cùng pháp lực chênh lệch, quả thực quá lớn, giống như thiên địa cái hào rộng một dạng khó mà vượt qua. Chỉ là kia hai bó mâu quang chiếu xạ qua đến, kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử sợ hãi không thôi, cả người lông tơ lật ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, rối rít thi triển thân pháp, tại trong hư không lóe lên né tránh, nhưng như cũ khó mà chạy thoát. Lưỡng danh Vạn Kiếm Tông đệ tử bị kia hai bó ánh mắt soi, sắc bén ánh mắt giống như hai cái tuyệt thế hung kiếm, có vô cùng cường đại uy thế, lại trực tiếp đem thân thể xuyên thủng. Ngoài ra ba gã Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy vậy rối rít sợ hãi không dứt. Thần thông bí cảnh, hắn lại là thần thông bí cảnh cường giả, phải bị nọ vậy đáng chết tiểu tử hại chết. Trong lòng ba người thấp thỏm, hướng xa xa kích bắn đi, muốn đi phá hỏng đại sự của ta, còn muốn đi chết đi cho ta. Kia hắc bào nhân thần bí trong tay trường kiếm màu đen tản ra quỷ dị yêu tà khí tức, một kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu đen chia ra làm ba, chém về phía ba người. Nhưng mà ngay tại lúc này, nơi chân trời xa có vô số Vạn Kiếm Tông cường giả đuổi. Người nào dám can đảm đến ta Vạn Kiếm Tông càn rỡ? Một tiếng vang vọng hét lớn, giống như không trung sấm nổ rơi xuống một dạng ẩn chứa đáng sợ uy thế, mấy đạo kiếm quang chớp mắt bay. Khi mấy đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp chém về phía kia chia ra làm ba kiếm khí màu đen, xoẹt, những thứ này kiếm quang đụng vào nhau, tung tóe lên một chuỗi sáng lạn vô cùng đốn lửa, đồng thời, từng cổ một cường đại kiếm khí tàn phá, cuốn về phía bốn phương tám hướng, kia ba gã Vạn Kiếm Tông đệ tử bị kia cuốn kiếm khí dư âm quét trúng. Lúc này thân thể lão đảo một cái, sau đó thân thể rối rít bắn ra, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra ngoài, người bị thương nặng, cho dù là bọn họ ngũ tạng đã đi qua tu luyện cùng cường hóa, nhưng là đối mặt bực này lực lượng cường đại, như cũ khó có thể chịu đựng. Ngươi là người nào, như thế nào lẻn vào ta Vạn Kiếm Tông, vì sao tự tiện xông vào ta Vạn Kiếm Tông cấm địa? Năm bóng người đồng loạt tiến lên, đều là thần thông bí cảnh kiếm tu, trên người khí tức tất cả đều hừng hực vô cùng. Khí tức nhiếp nhân tâm phách, bọn họ mắt nếu kim đăng, sáng chói vô cùng, cơ thể trong suốt rực rỡ, quanh thân sáng mờ lưu chuyển, sắc bén ánh mắt rơi vào hắc bào nhân thần bí trên người. Hắc bào nhân thần bí không có mở miệng, thấy vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cường giả cũng bị kinh động, nhất thời xoay người liền muốn chạy trốn. Hừ, nếu đến, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, bắt hắn lại. Năm người lãnh quát, sau đó kiếm quang bay tả, đủ loại cường đại kiếm đạo thần thông thi triển, sáng lạng kiếm quang túng hoành phi vũ, mang theo đáng sợ uy thế, dạo sát kia hắc bào nhân thần bí. Kia hắc bào nhân thần bí cảm giác sau lưng nguy cơ, con ngươi chính giữa một luồng màu đen khí tức dũng động, trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên bộc phát ra hừng hực vô cùng sát khí, lui về phía sau một kiếm bổ ra, một đạo ánh kiếm màu đen nhất thời còn như một loại thủy ba, nước gợn, hung tràn ra, phản phất xé hư không một dạng mang theo quỷ dị lại đáng sợ uy thế, để cho trong lòng người vô cùng bất an. Sau đó ánh kiếm màu đen trong nháy mắt cùng kia vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cường giả thật sự thi triển ra kiếm đạo thần thông đụng nhau đụng. Sau một khắc, ánh kiếm màu đen kia, phản phất có thể thôn phệ yên diệt hết thảy, lại trong nháy mắt đem kia năm tên vạn kiếm tông cường giả thi triển ra kiếm đạo thần thông thôn phệ, yên diệt. Ánh kiếm màu đen như nước thủy triều, vì thế không giảm, tiếp tục hướng kia năm tên vạn kiếm tông cường giả đánh vào mà. Cái gì? Khi năm tên vạn kiếm tông cường giả nhất thời rối rít giật mình không thôi, bọn họ năm người liên thủ, thi triển kiếm đạo thần thông, lại bị một kiếm bên dưới, hết thảy đánh tan, yên diệt, lại kia kiếm quang uy thế như cũ, hướng của bọn hắn chém chết xuống. Thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, lại có cường đại như thế thực lực, khi năm tên vạn kiếm tông cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, chém ra kiếm quyết, ngăn cản kia trút xuống tới ánh kiếm màu đen, ầm. Ánh kiếm màu đen bay tới, liên tiếp mấy lần yên diệt bọn họ thần thông, sau đó hung hăng trảm kích ở tại bọn hắn dựng thẳng ở trước người trên trường kiếm, đem năm người rối rít chém bay ra ngoài, chỉ bằng các ngươi đám này thổ kê ngõa cẩu, cũng muốn ngăn trở ta. Ta muốn đi, các ngươi ai cũng không đỡ nổi, hắc bào nhân thần bí cười lạnh một tiếng, thính kỳ thanh thanh âm, lại là một người trẻ tuổi, nhưng mà sau một khắc, hắc bào nhân thần bí đột nhiên vẻ mặt biến đổi, một cổ đáng sợ uy áp áp bách tới, để cho hắc bào nhân thần bí thân thể đều không khỏi run run lên. Thật sao? Còn ta đâu? Vừa lúc đó, trong hư không, một người mặc rộng lớn trường bào cao lớn trung niên nam nhân cất bước đi tới, trong tay hắn cũng không trường kiếm, chắp tay tới, trên người lại lộ ra một cổ cực lớn uy thế, còn có vô cùng cường đại sóng sức mạnh, lăng lệ cực kỳ kiếm khí vờn quanh ở quanh người hắn, bái kiến tông chủ, kia năm cái bị chém bay ra ngoài thần thông bí cảnh cao thủ rối rít ổn định thân hình. Sau đó đối người tới cung kính hành lễ tham bái, tứ phương những thứ kia chạy tới vạn kiếm tông đệ tử, cũng toàn bộ đều rối rít quỳ xuống lạy, trong miệng hô to, tông chủ, Vương Đằng cũng đã chạy tới, nhìn xa xa một màn này, không khỏi ánh mắt lóe lên, hắn chính là vạn kiếm tông hiện tại nhâm tông chủ ấy ư, thật là mạnh khí thế, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, vạn kiếm tông hiện tại nhâm tông chủ, giờ phút này còn không có xuất thủ, nhưng là trên người triển hiện ra vẻ này uy thế. Cũng đã khiến người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt rơi vào kia hắc bào nhân thần bí trên người, ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Đối phương mới bất quá là thuận miệng giả tạo một nhân vật, tới lắc lư mấy cái vạn kiếm tông đệ tử thôi, không nghĩ tới lại thật có một người như vậy. Hơn nữa người này lại vừa vặn xuất hiện ở hắn chỉ hướng phương hướng. Ngươi nói, ai cũng không để lại ngươi, như vậy ta ư. Vạn kiếm tông tông chủ từng bước lăng không đi tới, quanh thân kiếm khí trùng tiêu. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không đều hiện lên ra một cái kim sắc Uyumi, bước ra một bước thân hình lóe lên, chớp mắt liền từ đằng xa đi tới gần, bình thản lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, mang theo một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm. Lâm Kinh Thiên, hắc bào nhân thần bí ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, con ngươi chính giữa hắc khí dũng động, quan sát vạn kiếm tông tông chủ, sau đó đột nhiên biến sắc, quy nhất cảnh cửu trọng, hắn kêu lên một tiếng. Sau đó không chần chờ chút nào, giơ tay lên hướng vạn kiếm tông tông chủ Lâm Kinh Thiên chém ra một kiếm, một đạo yêu dị ánh kiếm màu đen chém vào trong bầu trời đêm, cùng bóng đêm dung hợp, chạy về phía Lâm Kinh Thiên. Ngay tại lúc đó, hắc bào nhân thần bí nhưng là trực tiếp xoay người, tung người một cái nhảy, hóa thành một đạo màu đen u mang, hướng về phương xa kích bắn đi. Hắn không có chút nào dừng lại, căn không nhìn tới đã biết một kiếm sẽ hay không kiến công, bởi vì hắn biết, đã biết một kiếm. Mặc dù mạnh mẽ, đủ để nghiền ép một loại thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng lại cũng không có thể uy hiếp được Lâm Kinh Thiên. Lâm Kinh Thiên chính là thần thông bí cảnh cái thứ hai đại cảnh giới, quy nhất cảnh cao thủ, hơn nữa còn là quy nhất cảnh cửu trọng. Giữa hai người tu vi chênh lệch quả thực quá lớn, trung gian giống như cách một cái rãnh trời. Chương 437, chút tài mọn. Chút tài mọn, Lâm Kinh Thiên vẻ mặt ung dung, nhìn kia hắc bào nhân thần bí chém ra màu đen u mang, nhẹ rên một tiếng, trường kiếm trong tay quơ múa, một đạo to lớn hồ quang phản phất cắt rời hư không, trong nháy mắt đem đạo kia màu đen u mang chém chết. Sau đó, kia to lớn hồ quang uy thế không giảm, chém về phía kia hắc bào nhân thần bí, kiếm quang sáng chói chói mắt, chiếu sáng thâm thúy bầu trời đêm, hừng hực ánh sáng, trong nháy mắt đem kia hắc bào nhân thần bí bao phủ thôn phệ. Ở đó hừng hực trong ánh sáng, từng cổ một đáng sợ phong mang dũng động, kiếm khí kích động, kia hắc bào thần bí nhân nóng lá bên dưới sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng dâng lên vô biên cảm giác nguy cơ, đạo kia hừng hực hình cung kiếm quang, còn không có trảm kích ở trên người hắn, nhưng là cổ khí tức kia, lại dường như muốn đưa hắn trực tiếp xé nát một dạng, trên người hắn áo khoác bị trực tiếp xé, trên đầu nóng lá hóa thành đầy trời toái phiến, sau lưng mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn kinh sợ sợ hãi. Không cách nào chạy ra khỏi đạo kiếm quang này trảm kích, chỉ có thể kiên trì đến cùng ngăn cản. Mái tóc dài đen ống bay lượn, che giấu hắn mặt mũi, trong tay trường kiếm màu đen, cùng với trên người hắn, mãnh liệt ra vô biên màu đen khí tức, ma khí, lại là một tu sĩ ma đạo sao? Hừ, tu sĩ ma đạo, lại dám xông vào ta Vạn Kiếm Tông, không biết sống chết. Nhìn thấy kia hắc bào nhân thần bí trên người mãnh liệt mà ra đậm đà màu đen khí tức, Lâm Kinh Thiên nguyên lãnh đạm ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh giá, tràn ngập lên sát cơ mãnh liệt, ầm, hình cung kiếm quang trong nháy mắt trảm kích ở hắc bào nhân thần bí ngăn cản tới trường kiếm màu đen thượng, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bung ra, hắc bào nhân thần bí chỉ cảm giác mình giống như là bị một tòa thật to sơn nhạc đập trúng, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, hắn tóc dài vũ động, lộ ra một tấm trắng nõn mặt mũi, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng khối vụn. Ừ, nhìn thấy kia hắc bào nhân thần bí mặt mũi, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi cả kinh, ngay cả Vạn Kiếm Tông tông chủ đương thời Lâm Kinh Thiên giờ phút này đều không khỏi sửng sốt một chút. Khuôn mặt này quả thực tuổi quá trẻ, nhiều nhất bất quá 20 tuổi, 20 tuổi dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, hơn nữa cũng có cường đại như thế thực lực, liền mấy cái Vạn Kiếm Tông uy tín lâu năm thần thông bí cảnh cao thủ lại cũng không là đối thủ, bị hắn áp chế, có thể tưởng tượng cái này hắc bào nhân thần bí thiên phú có nhiều đáng sợ. Càng khiến người ta bộ dạng sợ hãi là này người hay là một tên tu sĩ ma đạo, một cái thiên phú kinh người như vậy tu sĩ ma đạo, nếu là lớn lên nguy hại quả thực quá lớn. Vương Đằng cũng có chút giật mình, cũng không nghĩ tới cái này cường giả thần bí thật không ngờ tuổi trẻ, về phần đối phương là tu sĩ ma đạo, Vương Đằng chính là cũng không có thái quá kinh nhạ. Hắn thần hồn mạnh mẽ cảm giác, ở chỗ này trước chú ý đối phương thời điểm cũng đã nhận ra được, nhưng hắn đối với tu sĩ ma đạo, cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Trên thực tế, trên người hắn vẻ này ngút trời hung ác lệ khí toát ra, bị người phát giác, chỉ sợ cũng sẽ bị trở thành là một cái tu sĩ ma đạo. Mọi người ở đây kinh ngạc đang lúc, kia hắc bào nhân thần bí bị chém bay sau, nhưng là cố nén thương thế, trực tiếp dựa thế hướng xa xa kích bắn đi, không có phân nửa dừng lại. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, người này đã đi xa, cả vùng đất này đã hứa cửu chưa từng xuất hiện tu sĩ ma đạo, huống chi, vẫn là như vậy một cái thiên phú kinh người tu sĩ ma đạo, hắn đã bị ta Tử Điện Hồ Quang thiểm kích thương, thực lực giảm nhanh, các ngươi đi đưa hắn bắt cầm về, không được sai lầm. Lâm Kinh Thiên không có tự mình đi truy kích, nhưng mà liếc mắt nhìn kia hắc bào nhân thần bí chạy trốn phương hướng, chính là xoay người, hướng về nơi đến phương hướng lăng không dậm chân đi. Khi năm tên Vạn Kiếm Tông thần thông bí cảnh cao thủ nghe vậy đồng loạt đáp dạ một tiếng, ngay sau đó hóa thành năm đạo hừng hực kiếm quang, phóng lên cao, hướng kia hắc bào nhân thần bí chạy trốn phương hướng đuổi theo. Kia hắc bào nhân thần bí thụ Lâm Kinh Thiên nhất kiếm, bị thương không nhẹ, chiến lực đại điệt, bây giờ chính là suy yếu lúc, lấy Vạn Kiếm Tông năm người này tu vi, đủ để trấn áp hắn. Vạn Kiếm Tông hiện tại Nhâm Tông chủ cực kỳ lợi hại, khó trách Kinh Trập Tông chủ bảo tọa sẽ rơi vào trong tay hắn. Xa xa một cái trong núi non trùng điệp, Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, trước đây Kinh Trập đem kiếm vương lệnh giao cho hắn thời điểm từng đề cập tới, nguyên Kinh Trập mới là Vạn Kiếm Tông một Nhâm tông chủ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng tông chủ bảo tọa đổi chủ, khiến cho Vạn Kiếm Tông tông chủ ngôi, rơi vào Lâm Kinh Thiên trong tay, mà giờ khắc này Lâm Kinh Vũ triển hiện ra thực lực, cũng thật cực kỳ cường hãn, lại nhưng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh cảnh giới thứ hai, quy nhất cảnh đệ cửu trọng. Mà Kinh Trập bây giờ cũng bất quá mới thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất, thiên nhân cảnh đệ ngũ trọng thôi, so sánh Lâm Kinh Thiên quy nhất cảnh đệ cửu trọng tu vi, liền lộ ra quả thực có chút không chịu nổi. Ừ, còn có một chỉ tôm tép lẫn vào ta Vạn Kiếm Tông sao? Vừa lúc đó, giữa không trung lăng không đi mà đi Lâm Kinh Thiên đột nhiên dừng bước, mâu quang giống như hai cái sắc bén kiếm, hướng Vương Đằng vị trí Phương chém tới, hừng hực kiếm quang chém xuống đến, Vương Đằng trong lòng nhất thời cả kinh, cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thân thể lập tức lui về phía sau một cái nhảy mau né. Ầm, cơ hồ tại hắn né tránh trong nháy mắt, kia bó buộc như kiếm một loại sắc bén ánh mắt trực tiếp chém xuống ở Vương Đằng mới vừa chỗ thân vị, đem mặt đất đánh xuyên, một cổ kiếm khí tán phát ra, đem mảnh khu vực kia xoắn vết kiếm thật mệt mỏi, sơn thạch bị chẻ thành chừng mấy khối, chung quanh mấy bụi đại thụ che trời trực tiếp sụp đổ. Ồ, lại né tránh, phản ứng không tệ, Lâm Kinh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bước ra một bước, chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, một cổ cường đại áp lực vô hình, áp bách ở Vương Đằng trên người. Vương Đằng nhất thời sợ hết hồn hết vía, đồng thời cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, phản phất có một tòa núi lớn, đè xuống ở trên người mình như thế. Suy suy suy, ở nơi này dạng áp bách bên dưới, Vương Đằng trong cơ thể bất diệt kiếm thể phù văn kịch liệt lóe lên, từng đạo hừng hực phong mang, kiếm khí, hướng thể mà ra. Ngay sau đó, bất diệt kiếm thể dị tượng, kiếm vũ lăng tiêu cũng bị ép tới tự động toát ra, lấy chống cự kia cổ khí tức cường đại áp bách. Ồ! Lại thức tỉnh bất diệt kiếm thể, ngươi là người phương nào, bằng ngươi thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, như thế nào xông vào ta Vạn Kiếm Tông nội thế giới bên trong tới? Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng, không giận mà uy, bình thản trong giọng nói, lại lộ ra không nói ra uy nghiêm, tiếng nói rơi xuống, hắn càng là không giữ lại chút nào tản mát ra chính mình tu vi khí tức, đối với Vương Đằng tiến hành áp bách. Vương Đằng thân thể run rẩy, kiếm khí trong cơ thể điên cuồng bắn ra, mãnh liệt kiếm khí hóa thành phong bạo chống cự Lâm Kinh Thiên khí tức áp bách, nhưng như cũ không đủ, hắn cả người xương đều bị ép tới khanh khách vang dội, thân thể run rẩy kịch liệt, trên người thậm chí có từng luồng vết máu tràn ra, tâm tính không tệ. Lâm Kinh Thiên đột nhiên khen ngợi một câu, sau đó kia khí tức cường đại uy áp, trong nháy mắt còn giống như là thủy triều tan đi, Vương Đằng nhất thời cảm thấy cả người nhẹ một chút, trên người kia kích thích ra, đối kháng Lâm Kinh Thiên khí tức cường đại uy áp sắc bén kiếm khí, ở mất đi Lâm Kinh Thiên khí tức áp bách đi qua, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hoàn toàn bộc phát ra. Bất diệt kiếm thể thức tỉnh cũng rất hoàn chỉnh, là một luyện kiếm hạt giống, nói đi, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở này? Lâm Kinh Thiên phất một cái tay, đem Vương Đằng trên người kia đánh thẳng tới sắc bén kiếm khí trong nháy mắt vuốt lên, chương 438, khẩu khí thật là lớn. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Lâm Kinh Thiên thực lực quả nhiên sâu không lường được, giơ tay nhấc chân giữa, liền có chuyện lớn như vậy, dễ như trở bàn tay liền làm trên người hắn kích thích ra kiếm khí giải tán, xa xa Tần trưởng lão thấy như vậy một màn, liền vội vàng bay tới, nghe được Lâm Kinh Thiên hỏi kêu, tông chủ, người này chính là chém chết Thái Phong tên kia thế tục đệ tử, hoàng hôn trước mang theo Thiên Kiếm Phong chủ Thiên Kiếm lệnh tới đây, ý muốn gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Tông. Ồ, ngươi chính là cái đó giết ta chủ phong một tên thiên tài yêu nghiệt thế tục vũ giả, khó trách chính là thuế phàm cảnh tu vi, lại có thể tiếp nhận được ta khí tức áp bách, thật có chút chuyện. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng, tùy ý nói, bất quá, ngươi cuối cùng còn chưa phải là ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, một cái tiểu tiểu thế tục vũ giả, lại dám giết ta Vạn Kiếm Tông thiên tài, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Nói tới chỗ này, Lâm Kinh Thiên giọng đột nhiên nhất lệ, trong ánh mắt một luồng hàn mang hiện lên, bốn phía trong hư không, nhất thời có sương lạnh ngưng tụ, lạnh giá hàn khí thấu xương, nhất định phải vận chuyển chân khí mới có thể ngăn cản. Vương Đằng đứng thẳng người lên, trong ánh mắt không thấy bất kỳ vẻ bối rối, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lâm Kinh Thiên trành Vương Đằng hồi lâu, thấy Vương Đằng vẫn trấn định như cũ như thường, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào vẻ, không khỏi giọng sâu xa nói, một cổ uy nghiêm sát cơ, trong nháy mắt cuốn Vương Đằng toàn thân, rắc rắc, này cổ uy nghiêm sát cơ, cộng thêm hắn thân cường đại tu vi khí tức, khiến cho bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, thậm chí, ở Vương Đằng trên người, nhanh chóng leo lên một tầng băng tinh, từ chân bắt đầu lan tràn, tông chủ. Tần trưởng lão há mồm một cái, không nghĩ tới Lâm Kinh Thiên lại sẽ đối với Vương Đằng sinh ra kinh người như vậy sát cơ, sát ý cùng khí thế ngưng tụ thành băng, như vậy cụ hiện ra, như vậy thủ đoạn, quả thực để cho người rung động, ngươi sẽ không giết ta. Vương Đằng phản phất không có cảm nhận được thấu xương kia lẫm liệt sát cơ, bình tĩnh như cũ nói, ngươi nói ta sẽ không giết ngươi, ha ha ha ha, ngươi giết ta môn hạ đệ tử, ngươi nói ta sẽ không giết ngươi. Lâm Kinh Thiên liên tục cười lạnh, trong giọng nói lạnh lùng như đao. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ, giơ tay lên giữa, kinh khủng pháp lực đi theo, hướng Vương Đằng hung hăng một chưởng vỗ tới. Một chưởng này, uy lực vô cùng kinh khủng, cường đại pháp lực sôi trào mãnh liệt, giống như nộ hải sóng cuồng một dạng, mà Vương Đằng chính là nộ hải sóng cuồng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm. Cường đại pháp lực chưởng ấn trấn áp xuống, Vương Đằng như củ vị nhưng bất động, hắn cảm giác quá bén nhạy. Lâm Kinh Thiên nhìn là đằng đằng sát khí, nhưng sát cơ lại cũng không câu động Vương Đằng trong óc ẩn núp sát hại ma âm, cũng không có đánh thức trong lòng của hắn sát ý. Điều này nói rõ đối phương đối với hắn cũng không phải là thật có mang sát ý, giờ phút này hơn phân nửa cũng cùng trước đây khí thế áp bách như vậy, nhưng mà đối với hắn dò xét, hắn tin tưởng chính mình trực giác, tin tưởng chính mình phán đoán, đối mặt Lâm Kinh Thiên sát ý này sôi sùng sục một chưởng không tránh không né, trong ánh mắt cũng không hoảng hốt chút nào. Lâm Kinh Thiên mắt sáng lên, lạnh rên một tiếng, chưởng ấn trực tiếp vỗ xuống xuống. Ở cách Vương Đằng đầu chỉ có nửa thước thời điểm, nhưng là đột nhiên thay đổi công kích quỹ tích, đánh về phía Vương Đằng sau lưng một tảng đá lớn. Ầm, khối cự thạch này trong nháy mắt bị pháp lực chưởng ấn đánh nát bấy. Lâm Kinh Thiên thu chưởng thả lỏng phía sau, nhìn Vương Đằng đạo, rất tốt, Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắc, tâm tính quả thực không tệ, hơn nữa còn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, vô luận là tư chất hay lại là đạo tâm, cũng là không tệ, khó trách Thiên Kiếm lại chọn ngươi. Bất quá, Thiên Kiếm Phong đăng lên thừa đã cơ hồ đoạn tuyệt, trừ Thiên Kiếm nhóm người bên ngoài, Thiên Kiếm Phong các hạng truyền thừa, đã mấy trăm năm không từng có người tham ngộ thành công, ngươi thiên phú không tệ, đi Thiên Kiếm Phong khó tránh khỏi có chút lãng phí tư chất ngươi, không bằng gia nhập ta chủ phong tốt. Lâm Kinh Thiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, sinh ra tiếc tài chi tâm, tông chủ, bị giết Thái Phong, đưa hắn chiêu nhập chủ phong, chỉ sợ chủ phong đệ tử không phục. Tần trưởng lão nghe vậy mở miệng nói, Lâm Kinh Thiên sờ cằm một cái, tông chủ, người này mặc dù là một nhân tài, nhưng hắn giết ta Vạn Kiếm Tông một tên thiên tài yêu nghiệt, đây là không cạnh tranh sự thật, người này trước đây cũng đã chính miệng cùng chúng ta làm ước định, tương hội tiến hành đạo tâm, thiên phú, cùng với thực lực ba hạng khảo hạch, nếu là hắn có thể hoàn thành viên mãn khảo hạch, là nói rõ hắn tiềm lực sâu hơn Thái Phong, có thể đem hắn thu nhập tông môn. Nếu không phải có thể, là bị mất mạng, như thế, mới có thể phục chúng. Tần trưởng lão chắp tay nói, ồ, ba hạng khảo hạch, kia ba hạng khảo hạch, Lâm Kinh Thiên cau mày hỏi, hồi tông chủ, hạng thứ nhất khảo hạch đạo tâm khảo hạch, chính là xông đoạn hồn uyên, trong vòng một giờ, xông qua đoạn hồn uyên, thứ hai hạng khảo hạch thiên phú khảo hạch, khảo sát ngộ tính, trong vòng ba ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, hạng thứ ba khảo hạch chính là thực lực khảo hạch. Hắn yêu cầu cùng một danh chủ phong thiên tài yêu nghiệt tỷ đấu, ở trong tay giữ vững nửa nén hương thời gian. Tần trưởng lão có chút chần chờ, sau đó mở miệng nói, cái gì? Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời không khỏi sửng sốt một chút, trong vòng một giờ, xông qua đoạn hồn uyên, trong vòng ba ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, cùng một danh chủ phong thiên tài yêu nghiệt tỷ đấu, ở trong tay giữ vững nửa nén hương thời gian. Hắn bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi nói ba hạng này khảo hạch, hắn căn liền hạng nhất cũng không thể hoàn thành, phải đem ba hạng này khảo hạch toàn bộ hoàn thành, hắn có thể nói là một tia cơ hội cũng không có, các ngươi cho hắn ước định như vậy ba hạng khảo hạch, đây là thiết tâm muốn tiêu diệt hắn a. Vừa nói, Lâm Kinh Thiên không khỏi mục đích lóng lánh, tông chủ, ta đã cho hắn cơ hội, có thể vì hắn hàng độ khó thấp, nhưng lại không chịu cúi đầu, cố ý muốn tiến hành ba hạng này khảo hạch. Tần trưởng lão mặt đầy vô tội nói, cái gì? Chính ngươi muốn tiến hành ba hạng này khảo hạch. Lâm Kinh Thiên nghe vậy sững sờ, hắn nguyên còn tưởng rằng là Tần trưởng lão đám người cố ý muốn tới Vương Đằng vào chỗ chết, không nghĩ tới nhưng là Vương Đằng chính mình cố ý muốn tiến hành ba hạng này khảo hạch. Ừ, Vương Đằng từ chối cho ý kiến đạo, vì sao? Ngươi cũng đã biết, ba hạng này khảo hạch, bằng ngươi, căn không có chút nào khả năng hoàn thành trong đó bất kỳ hạng nào, mà không cách nào hoàn thành khảo hạch, vậy ngươi liền không thể gia nhập ta Vạn Kiếm Tông. Nhưng ngươi giết ta Vạn Kiếm Tông thiên kiêu, lại không thể gia nhập ta Vạn Kiếm Tông, ngươi biết chờ đợi ngươi, sẽ là hậu quả gì sao? Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, biết, Vương Đằng lời ít ý nhiều đạo, biết ngươi còn không hướng Tần trưởng lão cầu tha thứ hàng độ khó thấp. Lâm Kinh Thiên hừ lạnh nói, chẳng qua chỉ là ba hạng khảo hạch mà thôi, ta nghĩ ta đủ để đối phó, huống chi, nếu ta muốn chứng minh chính mình tiềm lực thắng được kia ngã xuống trong tay ta Thái Phong, ba hạng này khảo hạch không khó một chút. Làm sao nổi lên ra ta giá trị? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên đạo, ba hạng khảo hạch mà thôi, không khó một chút, không cách nào nổi lên ra ngươi giá trị, khẩu khí thật là lớn. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Chương 439, không biết gì cuồng đồ. Còn tưởng rằng ngươi có thể bị thiên kiếm nhìn trúng, coi là thật là một nhân tài, không nghĩ tới nhưng là một cái mù quáng tự đại không biết gì cuồng đồ a. Ngươi căn không biết kia ba hạng khảo hạch có bao nhiêu khó khăn. Đừng nói là ngươi, coi như là ta trên chủ phong những cái này thiên tài yêu nghiệt, cũng không thể hoàn thành, mà ngươi lại càng không có chút nào khả năng hoàn thành. Lâm Kinh Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai, không thử một chút lại thế nào biết đây. Vương Đằng thần thái như thường, bình tĩnh nói, không biết tự lượng sức mình. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi so với ta trên chủ phong những thiên tài kia càng kinh diễm sao? Buồn cười. Ta Vạn Kiếm Phong thượng những thiên tài kia, người người đều là trong một vạn không có một, bất luận là thiên phú, tiềm lực, thực lực, đều là siêu phàm thoát tục. Ngươi bằng cái gì cảm giác mình so với bọn hắn càng kinh diễm, có thể làm được bọn họ không làm được chuyện. Lâm Kinh Thiên hừ lạnh nói, ngay sau đó lạnh lùng viết Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói. Thôi, ngươi đã chính mình không phải là muốn tiền chết, vậy liền tùy ngươi tốt. Dứt lời, Lâm Kinh Thiên không nói thêm nữa. Trước đây tiết tài chi tâm thu liễm, đối với Vương Đằng thái độ trở nên lãnh đạm rất nhiều. Hắn bước ra một bước, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tần trưởng lão hướng về phía Lâm Kinh Thiên bóng lưng không người thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, lạnh lùng nói, tông chủ yêu tài, nguyện ý sẽ cho ngươi một cái cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại. Ngươi bỏ qua cuối cùng cơ hội, ngày mai khảo hạch, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta đây liền cáo từ trước. Vương Đằng không để ý đạo, dứt lời liền muốn trở lại Tử Trúc Phong. Chờ một chút, Tần trưởng lão nhìn Vương Đằng bóng lưng, đột nhiên cau mày gọi lại hắn đạo. Ta trước đây không phải là cho ngươi tối nay ở lại Tử Trúc Phong, không được tùy ý đi đi lại lại sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có ta ở lại Tử Trúc Phong hai tên đệ tử kia ở chỗ nào? Bọn họ chết, Vương Đằng nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Tần trưởng lão nghe vậy nhất thời mâu quang đông lại một cái, trùng mình dũng động, ngươi giết bọn hắn. Tần trưởng lão trong ánh mắt nhất thời hàn mang hiện lên, nhìn chầm chầm Vương Đằng giọng lạnh lùng đạo, ha ha. Tần trưởng lão cố ý lưu lại hai tên đệ tử bảo vệ ta thế nào sẽ giết bọn hắn. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, hắn hai người, chính là mới vừa người áo đen kia giết chết, không chỉ là bọn hắn, còn có một miệng lưỡi công kích các ngươi Vạn Kiếm Tông trên chủ phong đệ tử, ước chừng 7-8 người đi, cũng đều bỏ mạng trong tay hắn, mới vừa rồi người áo đen kia. Tần trưởng lão nghe vậy cau mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, chuyện này ngươi hỏi bọn hắn liền biết. Bọn họ có thể làm chứng cho ta. Vương Đằng nhìn về phía giữa không trung, nhất chỉ mới vừa ba người kia chủ phong đệ tử nói. Ba người kia chủ phong đệ tử cũng phát hiện Vương Đằng, chính hướng Vương Đằng bên này bay tới. Người người trợn mắt nhìn, đám người bọn họ trước đây dựa theo Vương Đằng chỉ điểm phương hướng đuổi theo, xác thực phát hiện Vương Đằng lời muốn nói cái đó hắc bào nhân thần bí. Nhưng kia hắc bào nhân thần bí lại là một thần thông bí cảnh cường giả, mà trước đây Vương Đằng lại cũng không nói cho bọn hắn biết người này cũng có thần thông bí cảnh tu vi, hại bọn họ suýt nữa bỏ mạng, thậm chí có mấy người sư huynh đệ, trực tiếp bị người áo đen kia tại chỗ chém chết. Tiểu tử, người này có thần thông bí cảnh tu vi, ngươi là sao không nói sớm? Mấy người nhanh chóng xông lên, người người mặt đầy sát khí, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy căm tức, nhìn xuống thương thế, giơ tay lên liền bay thẳng đến Vương Đằng bổ qua. Dừng tay, Tần trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng. Ba người kia nhất thời thân hình dừng lại, mới vừa bị lửa giận xông đến mất lý trí, lại chưa từng chú ý tới Vương Đằng bên người Tần trưởng lão, nghe được Tần trưởng lão quát ngắn, mới vừa chú ý tới, liền vội vàng rút lui chiêu hướng về phía Tần trưởng lão chắp tay hành lễ nói, bái kiến Tần trưởng lão. Sau đó một người trong đó lại lần nữa đưa mắt chuyển qua Vương Đằng trên người, ánh mắt băng lãnh như đao, Tần trưởng lão, người này rắp tâm hại người, biết rõ mới vừa người kia cũng có thần thông bí cảnh tu vi. Lại không nhắc nhở chúng ta, do cho chúng ta truy lùng tới, hại lục sư đệ đám người chết thảm ở hắc bào nhân kia dưới kiếm, ngay cả chúng ta cũng thiếu chút nữa bỏ mạng tại này, người này chết vạn lần khó khăn chuộc tội khác, ừ, đến cùng chuyện như thế nào, nói cụ thể một chút. Tần trưởng lão cau mày một cái, mở miệng nói, ba người nghe vậy liền rối rít mở miệng, từ triệu đám người tới Tử Trúc Phong muốn đồ tiêu diệt Vương Đằng bắt đầu, đến về sau bọn họ nghe được triệu kêu thảm thiết, đi Tử Trúc Phong điều tra. Phát hiện triệu đám người toàn bộ bỏ mạng hoàn tuyền chuyện, thẳng đến bọn họ dựa theo Vương Đằng nói một đường truy lùng đi xuống, phát hiện hắc bào nhân xông vào cấm địa, bắn tín hiệu phù sự tình cũng tuần tự nói ra. Ồ! Như vậy nói đến, Triệu đám người còn có ta ở lại Tử Trúc Phong hai tên đệ tử kia, đều là bị mới vừa tên kia hắc bào nhân giết chết, dĩ nhiên là hắn, nếu không bằng tiểu tử này một cái bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ phế vật, lại thế nào khả năng giết được Triệu đám người. Một tên trong đó đệ tử khinh thường nhìn Vương Đằng một cái nói, Tần trưởng lão cũng gật đầu một cái, sau đó nhìn Vương Đằng liếc mắt, lạnh lùng nói, hắc bào nhân kia nếu ra tay giết Triệu đám người, vì sao đơn độc không có giết ngươi, đại khái là xem ta tu vi quá thấp, khinh thường giết ta đi, Vương Đằng thuận miệng nói, hừ, ngươi ngược lại có chút tự biết mình, ta tới hỏi ngươi, ngươi vì sao mới vừa không nói cho chúng ta biết hắc bào nhân kia chính là thần thông bí cảnh tu vi, một người học trò hừ lạnh nói, các ngươi lại không hỏi ta, Vương Đằng liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi, ba người nghe vậy nhất thời bị nghẹn được gần chết, rối rít ánh mắt âm trầm nói, chúng ta không hỏi ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không tự mình nói sao? Hừ, ta xem ngươi chính là thành tâm muốn hại chết chúng ta, Tần trưởng lão, không giết tiểu tử này, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng, ba người ánh mắt lạnh lùng, trong ánh mắt cũng hiện lên lên sát cơ mãnh liệt, chỉ bằng ba người các ngươi bây giờ trạng thái này, còn muốn giết ta, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, cảm nhận được trên người đối phương hiện ra tới giết máy, Vương Đằng con ngươi nhất thời hít một cái, trong lòng giống vậy có sát niệm dũng động, mới vừa kia thờ ơ thái độ trong nháy mắt thay đổi, trong đầu hắn sát niệm ma âm giống như là bị đánh thức, trong lòng sát ý mãnh liệt, mở miệng châm chọc nói, khích tướng đối phương, ngươi nói cái gì, cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng chúng ta bị thương, thì không phải là đối thủ của ngươi, giết không ngươi, ba người nghe vậy quả nhiên giận dữ, lập tức bùng nổ, giơ lên trong tay kiếm, đè nén thương thế, huy kiếm bay thẳng đến Vương Đằng chém chết xuống. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, tay phải ngón tay cái đẩy ra kinh phong kiếm nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm, hàng quang lạnh như băng ánh chiếu ở Vương Đằng kia lạnh giá con ngươi chính giữa, chính phải ra tay đem ba người này hắn hết thảy tiêu diệt, Tần trưởng lão nhưng là đột nhiên phất ống tay áo một cái, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem ba người chấn lui về, càng rỡ, hừ, trưởng lão ở chỗ này, các ngươi cũng dám ở trước mặt ta động võ, các ngươi trong mắt còn có ta người trưởng lão này, Tần trưởng lão hừ lạnh nói. Ba người rối rít sắc mặt biến đổi, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là lại không thể không dừng tay. Tần trưởng lão mặc dù còn không có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nhưng là thực lực nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nắm giữ tiên đài bí cảnh tu vi, đã tại bắt đầu tế luyện tiên đài, chờ đến tiên đài tế luyện hoàn thành, liền có thể bắt đầu tu luyện pháp lực, tấn thăng thần thông bí cảnh, chương 440, huyết độn thuật. Tần trưởng lão nặng lời, chúng ta không có đối với tần trưởng lão không kính ý nghĩ. Thật sự là tiểu tử này thái khả ác, ba người rối rít hướng về phía Tần trưởng lão chắp tay nói, sau đó dùng ngón tay hướng Vương Đằng, Tần trưởng lão sắc mặt hòa hoãn một ít, liếc về Vương Đằng liếc mắt, hướng về phía ba người đạo, các ngươi cũng không nhất định nóng lòng nhất thời, người này ngày mai liền đem tiến hành khảo hạch, kia ba hạng khảo hạch, hắn căn không thể nào thông qua, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết, ba người nghe vậy ánh mắt tránh, sau đó trên mặt rối rít hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Tần trưởng lão nói không sai. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ để cho hắn lại sống thêm mấy giờ tốt, chúng ta đây liền đi về trước chữa thương. Nói xong ba người lạnh lùng tảo Vương Đằng liếc mắt, ngay sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xông lên trời. Vương Đằng cau mày một cái, đôi mắt sâu bên trong kia vẻ sát cơ trôi lơ lửng, cuối cùng tạm thời áp chế xuống. Trong tay trái kinh phong kiếm chậm rãi lui về trong vỏ kiếm, Vương Đằng không có nhiều lời, xoay người hướng Tử Trúc Phong đi. Tần trưởng lão nhìn Vương Đằng rời đi, cũng không ngăn trở. Liếc mắt nhìn kiếm trũng bí cảnh chỗ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kia hắc bào nhân thần bí chạy trốn phương hướng, tu sĩ ma đạo, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhất là như vậy một cái thiên phú kinh người tu sĩ ma đạo, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm tu luyện tới thần thông bí cảnh. Thần thông bí cảnh A, không biết ta khi nào có thể bước vào thần thông bí cảnh, Tần trưởng lão u thở dài, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng, biến mất trong bóng đêm. Mới vừa hắc bào nhân kia hiển lộ mặt mũi, gương mặt đó, còn quá trẻ, nhiều nhất hai mươi mấy tuổi tuổi tác, lại nhưng đã tu luyện tới thần thông bí cảnh, bực này thiên phú, thật là kinh người, để cho Tần trưởng lão hâm mộ không dứt. Vương Đằng trở lại Tử Trúc Phong yên lặng bắt đầu tu luyện. Mà ở cùng Tử Trúc Phong chỗ lẫn nhau phương hướng ngược lại, một vệt bóng đen bắn nhanh, phía sau năm tôn vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cường giả một đường truy kích, đáng chết, vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cao thủ. Không phải là cũng đi đúc kiếm thành, tìm người vương giả kia chiến binh đi không? Vì sao còn lưu lại nhiều như vậy thần thông bí cảnh cao thủ? Hắc bào nhân thần bí vẻ mặt dữ tợn, quay quay đầu nhìn thấy kia năm tên thần thông bí cảnh cường giả không ngừng theo sát, hắn không khỏi khẽ cắn răng, trở tay nhất kiếm hung hăng bổ về phía sau, sau đó gầm nhẹ một tiếng, huyết độn tàn ảnh đại pháp, hắn há mồm phun ra đại ngụm máu, trong nháy mắt, một đạo huyết ảnh hiện lên, trong nháy mắt chạy trốn xa biến mất, một đạo thân ảnh khác là tiếp tục hướng phía trước bay nhanh, không được, phía sau đuổi giết đi lên năm tên vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cường giả rối rít biến sắc, ánh kiếm màu đen kia quét tới, bọn họ lập tức giơ kiếm nghênh kích, năm đạo hừng hực kiếm quang đồng thời nở rộ, cường thế yên diệt luồng ánh kiếm màu đen kia. Luồng ánh kiếm màu đen này cường đại quỷ dị, nhưng hắc bào nhân bây giờ người bị thương nặng, thực lực đại ngã, luồng ánh kiếm màu đen này nhưng là cũng không có thể đối với năm người tạo thành uy hiếp, bị tại chỗ chém chết, nghĩ muốn chạy trốn, năm người chém chết kiếm quang, liền nhìn thấy hắc bào nhân kia hướng phía trước thật nhanh bỏ chạy, rối rít đoạn quát một tiếng, hóa thành năm đạo sáng chói kiếm quang đuổi tiếp. Thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, thủ tông chủ đại nhân nhất kiếm, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ, xác thực rất không lên, bất quá đáng tiếc, người hôm nay nhất định khó thoát. Năm người rõ ràng cảm giác phía trước đạo hắc ảnh kia tốc độ giảm bớt không ít, thà khoảng cách nhanh chóng gần hơn, không khỏi rối rít cười lạnh nói. Chốc lát sau, năm người rốt cuộc đuổi kịp đạo hắc ảnh kia, còn không thúc thủ chịu trói, vậy liền đi chết đi. Năm người quát to, sáng chói kiếm quang chém về phía đạo hắc ảnh kia, đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt liền bị kia từng đạo sáng chói kiếm quang bao phủ, sau đó yên diệt. Khi kiếm quang bay qua, đạo hắc ảnh kia đã hoàn toàn biến mất mất tâm, hóa thành từng luồng khói đen, tiêu tan tại trong hư không. Giả thân, năm người nhất thời biến sắc, hắn là lúc nào thoát thân? Năm người sắc mặt khó coi, năm tên uy tín lâu năm thần thông bí cảnh đuổi giết đã người bị thương nặng hắc bào nhân, lại bị từ dưới mí mắt thoát thân chạy trốn. Tử Trúc Phong thượng chính đang nhắm mắt tu luyện vương đằng, đột nhiên mở ra con ngươi, trong gian phòng hói đầu hạt giống vậy phát giác, lập tức ngửa đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đạo huyết ảnh dung vào trong màn đêm, xông vào Tử Trúc Phong. Cái này huyết ảnh chính là kia hắc bào nhân thần bí, hắn hao phí nguyên khí thi triển độn pháp chạy trốn tới Tử Trúc Phong. Đang chạy trốn tới Tử Trúc Phong sau, hắn lập tức liền cảm nhận được Tử Trúc Phong thượng giữa sân vương đằng khí tức ba động, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ sát cơ, thân hình chợt lóe, chính là xông vào vương đằng thật sự ở trong gian phòng, giơ tay lên liền hướng đến vương đằng một chưởng tiêu diệt xuống. Hắn mặc dù tao bị thương nặng, hơn nữa lại thi triển huyết độn thuật nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng cuối cùng là một người tu sĩ, chưởng khống pháp lực, giơ tay nhấc chân giữa, thật sự toát ra thực lực, đối với vũ giả mà nói, như cũ vô cùng kinh khủng. Nguyên nhận ra được hắc bào nhân xông vào viện chính giữa hói đầu hạt, ngất đầu lên đầu lâu lập tức rũ xuống, nằm trên đất không nhúc nhích, trực tiếp giả chết. Vương Đằng từ lâu nhận ra được hắc bào nhân đến, tâm lý sớm đã có chuẩn bị, ở tại xông vào trong phòng tập giết tới trong nháy mắt, lập tức thi triển vô ảnh bộ, đảo lướt đi đi, lại né tránh ta tập sát, ho khan. Một đạo trầm thấp thâm lạnh giọng âm vang lên, hắc bào nhân thân hình chậm rãi hiện lên, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một luồng đỏ bừng vết máu, một đôi ửu tròng mắt đen chính giữa hoàn toàn lạnh lẽo cùng thâm thúy, há mồm giữa, lần nữa không nhịn được ho ra búng máu tươi lớn, nhưng mà, ngay tại hắn ho ra búng máu tươi lớn đồng thời, hắn xuất thủ lần nữa, giết hướng vương đằng. Vương đằng thân hình lóe lên, vô địch khí thế cùng kiếm thế cùng nở rộ, hắc bào nhân kia mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là người bị thương nặng, mặc dù pháp lực cường đại, nhưng là hành động bất tiện, nhưng là khó mà đánh trúng vương đằng. Hai mươi mấy tuổi tuổi tác, liền tu luyện tới thần thông bí cảnh, người thiên phú coi như không tệ, hơn nữa, lấy thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, lại có thể từ quy nhất cảnh cửu trọng lâm kinh thiên trước mặt chạy trốn. Trọng thương bên dưới lại còn có thể thoát khỏi năm tên uy tín lâu năm thần thông bí cảnh cường giả đuổi giết, thực lực cũng rất tốt, bất quá lấy ngươi bây giờ trạng thái, muốn giết ta, lại không có vậy thì dễ dàng. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắc bào nhân kia nghe được Vương Đằng lời nói hơi sững sờ, ngay sau đó giọng điềm nhiên nói, một cái chính là thuế phàm cảnh con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, chết đi cho ta. Hắc bào nhân trong cơ thể pháp lực dũng động, trong tay trường kiếm màu đen u mang lóe lên, liền muốn chém về phía vương đằng, nhưng mà hắc bào nhân nhưng là đột nhiên thân thể lão đảo một cái, há mồm lần nữa ho ra búng máu tươi lớn, mới vừa lâm kinh thiên một kiếm kia, quả thực để cho hắn bị thương không nhẹ, từ rầy về sau hắn lại cố nén thương thế chạy trốn hồi lâu, cuối cùng càng là thi triển huyết độn thuật bực này tự tổn phương pháp từ kia năm tên vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cao thủ dưới sự đuổi giết thoát thân, đến bây giờ đã cơ hồ dầu cạn đèn tắt. Ta nói, lấy ngươi bây giờ trạng thái, muốn giết ta, căn không thể nào. Cưỡng ép xuất thủ, chỉ sẽ để cho thương thế của ngươi thế trở nên ác liệt, Vương Đằng nhàn nhạt nói, thật sao? Tiểu Phong, để cho hắn câm miệng cho ta, Hắc Bào Nhân lão đảo hai bước, ổn định thân hình, sau đó âm nhễ nhại ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong tay trường kiếm màu đen, đột nhiên hóa thành một đạo u mang, chủ động chém về phía Vương Đằng, uy thế cường thịnh, không phải chuyện đùa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.